Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Chương 178, Lạc Thủy. Nàng cùng ta quan hệ thế nào? Thật giống như, đột nhiên từ trong hỗn độn tỉnh lại. Dương Vân đột nhiên đứng dậy. Không thể nói vì cái gì. Trong lòng có chút khủng hoảng. Loại cảm giác này để hắn không biết làm thế nào. Vị đại ca này, người rốt cục tỉnh rồi. Nghe được thanh âm này, Dương Vân không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ gặp một cái niên kỷ hẹn 16 tuổi. Mặc rất là mộc mạc mao đầu tiểu tử ngay tại trong phòng trong một cái góc dùng ấm nước ụp ụp đốt. Nước nóng, thuận tiện quan sát bốn phía. Bên trong phòng có chút u ám. Mà lại cái này bên trong phòng bố trí cũng rất đơn giản. Trừ một cái giường cùng một cái ngăn tủ bên ngoài. Liền thừa cái bàn cùng hai cái ghế. Nhất định muốn dùng một cái từ để hình dung. Đó chính là nghèo khó. Đầu còn có chút chìm vào hôn mê. Cái này khiến mới từ trên giường ngồi dậy Dương Vân không chịu được có tay vỗ ở cái trán. Vị đại ca này, ngươi, không có sao chứ? Ta không sao. Dương Vân phất phất tay, ra hiệu chính mình cũng không lo ngại, trừ toàn thân hiện tại có chút mềm nhũn không làm được gì bên ngoài. Cái khác hết thảy còn tốt. Đối vị đại ca này, chúng ta là tại hư vũ nhai đi săn lúc phát hiện ngươi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị đại ca này ngươi còn có ấn tượng sao? Nghe đối phương hỏi mình nguyên do, Dương Vân thoáng chốc hồ đồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao mình lại ở đây? Nơi đây lại là chỗ nào? Luôn cảm giác đầu óc một mảnh hỗn độn, giống như một là hồi tưởng, đều cảm giác không đủ dùng. Vị đại ca này, ngươi không muốn lo lắng. Có phải hay không là các ngươi từ vách núi hạ xuống xong té? Cho nên đánh mất ký ức. Từ vách núi rơi xuống. Dương Vân tâm tình càng kịch liệt hơn nóng nảy. Vì cái gì chính mình trong đầu rối tinh rối mù? Vì cái gì đều nghĩ không ra? Ai đến nói với mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đúng, ta gọi Dương Vân. Đột nhiên một đạo linh quang tại hỗn độn trong ý thức thức tỉnh. Cái này khiến Dương Vân đột nhiên cảm thấy thoáng dễ chịu một điểm. Chí ít chính mình còn nhớ lại tên của mình. Nguyên lai là Dương Đại Ca. Trước mắt tiểu ca có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Ta gọi Tăng A Nghiêu. Tất cả mọi người gọi ta A Nghiêu. Dương Đại Ca ngươi nếu là không ngại, gọi ta A Nghiêu là được. Dương Vân có chút áo não nói. Thế nhưng là ta chỉ nhớ rõ tên của ta. Những chuyện khác ta đều không nhớ ra được. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Năm rộng tháng dài, Dương Đại Ca ngươi nhất định có thể nhớ tới. Tăng Ăng Nghiêu rất là nhiệt tâm vì Dương Vân rót chén trà mà lại còn là nói. Lúc trước chúng ta chính là đi săn lúc phát hiện các ngươi. Bất quá phải nói Dương Đại Ca các ngươi vận khí thật tốt. Nhìn ngay lúc đó tình thế, chắc hẳn chính là từ hư vũ nhai rơi xuống. Nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi, trừ một chút vết thương nhỏ va chạm chạm bên ngoài, còn lại cũng không lo ngại. Thật sự là đa tạ A Nghiêu ân cứu mạng của ngươi. Dương Đại Ca ngươi nói quá lời. Tăng A Nghiêu có chút xấu hổ nói. Kỳ thật chúng ta cũng là cõng sắt nhị thúc vụng trộm chạy tới. Trước mấy ngày trong đêm, chúng ta chợt thấy hai đạo sáng rực rơi xuống tại hư vũ rừng rậm chỗ sâu. Cũng là bởi vì hiếu kỳ cho nên mấy người thương lượng hồi lâu vụng trộm chạy đi vào. Lúc này mới phát hiện các ngươi. Còn tốt, sát nhị thúc khi nhìn đến chúng ta cứu hai người sau khi trở về. Lần thứ nhất không có bởi vì chúng ta lỗ mãng cùng xúc động trách cứ chúng ta. A Nghiêu, ngươi nói là hai người. Đúng vậy a, cùng ngươi cùng nhau tiên nữ tỷ tỷ bây giờ còn đang cỏ nhỏ trong nhà. Cỏ nhỏ là nữ hài tử, dạng này thuận tiện chiếu cố tiên nữ tỷ tỷ. Tăng Ngân Nghiêu nói tới chỗ này, đột nhiên hiếu kỳ phi thường. Dương Đại Ca, tiên nữ tỷ tỷ nhất định là thê tử của ngươi đi. chúng ta phát hiện các ngươi lúc, phát giác các ngươi liền ở cùng nhau, khỏi cần nói các ngươi khẳng định là nhận biết đúng hay không. Dương Vân trong lòng có chút ngạc nhiên, nguyên lai vô cớ đi vào nơi này còn có một vị nữ tử. Tựa như là một đạo linh quang lần nữa hiện lên, tại Dương Vân trong ý thức, một cái cô gái xinh đẹp hình ảnh lập tức hiển hiện ra. Nghĩ nghĩ, hắn lúc này mở miệng nói, tên của nàng có phải là gọi Lạc Thủy? À, cái này ta cũng không rõ ràng, Dương đại ca ngươi đều hôn mê 3 ngày, có lẽ nói không chừng, tiên nữ tỷ tỷ hiện tại cũng tỉnh lại, nếu như ngươi không có trở ngại, chúng ta có thể cùng đi cỏ nhỏ ra nhìn xem. Tốt, hiện tại liền mang ta đi. Dương Vân hiện tại cấp thiết muốn biết mình đều kinh lịch cái gì. Vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại hư vũ nhai phía dưới. Nếu như cùng chính mình cùng nhau nữ tử nhớ kỹ, chính mình có lẽ có thể sẽ đi theo hồi tưởng lại. Để Tăng Ang Yêu mang theo chính mình ra cửa, đợi là nhìn thấy tình huống bên ngoài về sau. Trong lòng của hắn đối với nơi này đã là có suy nghĩ. Xem ra, nơi này thuộc về loại kia vắng vẻ tiểu sơn thôn loại kia. Hướng nơi xa nhìn lại, đều là mênh mông đại sơn. Cái này toàn bộ chính là bị dãy núi vây quanh ở trong đó vùng đất hoang chi địa. Mà lại tọa lạc ở đây phòng ở cũng không nhiều. Rất thưa thớt hết thảy mấy chục hộ. Thô sơ giản lược đánh giá toàn bộ làng tuyệt đối không cao hơn 200 người. Bất quá muốn nói làng ở giữa phạm vi vẫn là rất rộng rãi. Trong thôn ương là một mảnh đất trống. Theo Ang Nghiêu nói, thời tiết tốt thời điểm, trong làng nữ nhân liền sẽ ở đây tụ tập dệt vải giao lưu cái gì tâm đắc. Đây là thuộc về các nữ nhân niềm vui thú. Làng ngoại vi biên giới còn khai khẩn có đại lượng ruộng đồng. Đồng dạng từ Ang Nghiêu trong miệng biết được, trong làng nam nhân ngày mùa trên mặt đất làm ruộng, nông nhàn lúc thì phải tổ chức một nhóm tráng đinh đi thâm sơn đi săn. Thời gian này mặc dù nghèo khó, nhưng trong làng vui vẻ hòa thuận, đời đời kiếp kiếp đều là như thế. Đại gia cũng rất hưởng thụ loại này đơn giản mà chất phác sinh hoạt. Mặt khác, Ang Nghiêu vụng trộm nói cho Dương Vân, người nơi này chưa hề trốn đi ra đại sơn, bởi vì ngọn núi lớn kia thẳng nhập đám mây, nghe nói chỉ có thần tiên mới có thể leo lên đi. Mà lại sâu trong núi lớn còn ẩn hiện lấy các loại yêu thú. Không ai dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa, nơi này quanh năm đều là ngăn cách trạng thái, cho nên trải qua cũng là tự cấp tự túc sinh hoạt. Đối đám người mà nói, Dương Vân hai người xuất hiện, từ bọn hắn ăn mặc đến xem, nhất định là từ thế giới ở bên ngoài núi mà tới. Bao quát, Ang Nghiêu cũng cho là như vậy, vốn còn nghĩ hỏi thăm Dương Vân thế giới ở bên ngoài núi đến tột cùng là như thế nào. Nhưng nhìn thấy hắn mất trí nhớ lúc này mới coi như thôi. Hai người ngay tại trong làng đi tới, trong lúc đó còn gặp được một chút tam tứ tuổi ngũ sáu tuổi hài đồng. Bọn hắn cũng không sợ người lạ, lại là nhìn thấy Ang Nghiêu cùng Dương Vân thời điểm từng cái không quên hip hop a chào hỏi. Nơi này thật đúng là cuộc sống đơn giản a. Ngay tại Dương Vân trong lòng cảm khái thời điểm, nghe Tăng Ang Nghiêu tiếng nói, Dương đại ca, phía trước vượt qua cửa thôn chính là cỏ nhỏ ra. Đúng, cỏ nhỏ là ta thanh mai trúc mã, rất xinh đẹp một cái nữ hài tử. Khụ khụ, nhìn Tăng Ang Nghiêu đỏ mặt e lệ dáng vẻ, Dương Vân kém chút không có mắt trợn trắng, nhìn đứa nhỏ này đơn thuần, nhắc tới mình thích nữ hài tử, về phần như thế ngượng ngùng sao, không nói chuyện lại nói đến, vì cái gì vừa nghĩ tới trong đầu nữ tử, chính mình cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, bây giờ tại trong trí nhớ của mình, chỉ có một nữ tử dáng vẻ cùng thân ảnh. Nàng chính là Lạc Thủy, chỉ là không biết Lạc Thủy cùng chính mình có quan hệ gì. Nghĩ thầm nhất định rất trọng yếu mới đúng, nếu không mình cái gì đều quên đi, làm sao có thể vẹn vẹn chỉ ghi nhớ nàng một người. Dương đại ca, chúng ta đến, ta hiện tại liền gọi cỏ nhỏ. Mắt thấy hai người tới một cái hàng rào vây quanh nông gia tiểu viện. Nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy cùng chính mình cùng đi đến nơi đây nữ tử. Dương Vân trong lòng không hiểu bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.